Chương 582, dị giới bản xe ngựa nhãn hiệu. Khu khu khu lao thợ rèn ho khan bị người mang đi. Ni khả, từ trong kho điều một cái nhân xâm tới cho lao thợ rèn, còn phương pháp sử dụng cũng nói minh bạch. Lưu Phong quay đầu đối Ni khả phân phó nói, lao thợ rèn dạng này chịu vì hắn liều mạng người, hắn hoàn toàn bỏ được bỏ tiền vốn. Được. Ni khả gật đầu. Người tên gì? Lưu Phong hướng lao thợ rèn nhi tử hỏi, hắn thật đúng là một giải qua lão thợ rèn nhi tử. Tiểu nhân gọi Gạ Lìn. Lao thợ rèn nhi tử vội vàng nói. Gạ Lìn, ngươi phụ thân đã quá mệt mỏi, ngươi liền bắt đầu tiếp nhận hạng mục này đi. Lưu Phong cười nhạt nói, hắn muốn đem Gạ Lìn điều làm chủ sự tình người. Vâng. Gạ Lìn cung kính đáp. Cái này máy hơi nước, ta hy vọng lại nghiên cứu ra có thể dùng tại trên thuyền động lực. Lưu Phong bình tĩnh nói, xe lửa tạm thời là không có khả năng. Coi như thật xe tạo ra đến, cũng muốn quét sạch tất cả địch nhân, hoặc đánh ra tuyệt đối thanh danh, để cho người ta không dám trêu chọc hắn, như thế mới có thể trải đường dây loại hình, không phải thật đúng là sợ mấy vạn cân đường dây bị trộm. Dùng cho trên thuyền Gã Lìn nghi ngờ nói, chính là cái dạng này. Lưu Phong ngoắc nhường An Lị xuất ra cuốn sổ, sau đó tại cuốn sổ trên phát họa đi ra, đại khái đem cánh quạt vẽ ra đến, cũng nói rõ nguyên lý làm việc. A Gã Lìn kinh ngạc, theo sau quay đầu nhìn về phía ngay tại xoay tròn máy hơi nước, không khỏi lâm vào trong trầm tư, hắn phảng phất bắt được điểm linh cảm. Ta sẽ cho người đem bản vẽ cùng nguyên lý làm việc đưa tới, ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là đem cái này máy hơi nước vận dụng đến trên thuyền, còn có xem như động lực nguyên. Lưu Phong lại đem máy hơi nước xem như động lực đầu nguồn tác dụng nói một chút. Máy hơi nước có thể dùng tại đào quáng vận chuyển, không cần nhân lực theo trong động mỏ phí sức ra bên ngoài vận, chỉ cần bắc thép tốt quỹ, liền có thể tùy tiện đem khoáng thạch lôi ra quặng mỏ bên ngoài. Còn có thể vận dụng đến công xưởng bên trong, máy hơi nước hoàn toàn có thể thay thế sức nước, tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng sẽ so càng ổn định. Cũng có thể dùng cho công trường lập nên vận chuyển, hướng cao lầu tầng treo lên xi măng hòn đá vân vân. Tây Dương Thành có máy hơi nước, vậy hắn trước đó nhân khẩu phiền não loại hình, liền có thể giảm đi hơn phân nửa, lãnh địa phát triển liền sẽ vượt lên mấy lần. Mà trong đó nhất đặc thù chính là thuyền, hơi nước tàu thủy xuất hiện, đại biểu cho cánh buồm động lực thuyền nên đón đào thải, lấy tự chủ động lực thuyền, so mượn sức gió tiến lên thuyền nhanh quá nhiều. Vâng, thuộc hạ sẽ mau trong chế tạo ra ổn định máy hơi nước. Gã Lìn cung kính nói, hắn áp lực trong nháy mắt đến, cũng làm cho hắn hưng phấn. Ban thưởng ta sẽ cho người đưa tới. Cho các ngươi. Lưu Phong cất bước đi ra phía ngoài, cởi mở nói, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Vâng. Gã Lìn cảm động đưa mắt nhìn Lưu Phong bọn người rời đi. Hảo hảo nỗ lực. Ta lần thứ nhất nhìn thấy thiếu gia nặng như vậy nhìn chăm chú một sự kiện. Ngưu Tứ vô vô Gã Lìn bả vai, vội vàng cất bước đuổi theo. Đạp đạp đạp mang ta đi xe ngựa bên kia, Lưu Phong thản nhiên nói, hắn nói xe ngựa, chính là nghiên cứu ổ trục xe ngựa. Thời đại này xe ngựa thế nhưng là chưa từng dùng ổ trục, bọn hắn dùng chính là một cái lỗ tròn bên trong nhét ra thú các loại, hoặc dùng vòng sắt cố định trụ. Có ổ trục cùng một ổ trục khác nhau, ngay tại ở dùng ít sức, có ổ trục xe ngựa, ngựa con kéo động hàng hóa QNZ kéo nhiều, có thể nói là một ổ trục mấy lần trở lên, phương diện tốc độ thì càng nhanh. Ở địa cầu cổ đại, liền có ổ trục tồn tại, tỉ như bắt đầu gốm sứ ổ trục, gang ổ trục, đồng sắt ổ trục chờ. Nếu không phải hiện tại Tây Dương Thành đạo lộ không được, nếu như tất cả đều là đường xi măng lời nói, có ổ trục xe ngựa, tuyệt đối có thể kéo nặng mấy tấn hàng hóa. Vâng. Ngưu Tứ lập tức ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, một đoàn người liền đến một cái viện, cửa viện ngừng mười mấy cỗ xe ngựa. Ồ, xem ra nghiên cứu rất thành công. A Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua xe ngựa bốn bánh. Những này xe ngựa tất cả đều là dùng để kéo vận chuyển hàng hóa, cũng là thay thế đi Tây Dương Thành bên trong hai vo nở dê xe ngựa. Đạp đạp đạp trong viện lao ra một cái người, liền vội vàng hành lễ nói, thành chủ đại nhân. Ngươi là nơi này người phụ trách? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Chính là thuộc hạ. Người phụ trách có người điểm khẩn trương, thanh âm đều có chu tờ phá âm. Ổ trục lấy ra sao? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Xe ngựa chế tạo không khó, khó liền khó tại bánh xe bên trên, đặc biệt là chịu lực tiến lên ổ trục. Đại nhân, ổ trục bi đã thí nghiệm hoàn thành, hiện tại tiến vào sản xuất giai đoạn. Người phụ trách vội vàng nói. Sản lượng thế nào? Lưu Phong ngược lại là sửng sốt, thế mà nhanh như vậy liền đem ổ trục bi đua cho lấy ra, cái này khiến hắn đối khoa nghiên bộ kỹ thuật viên muốn một lần nữa định nghị. Chẳng lẽ là trống rỗng người năng lực học tập càng nhanh vẫn là càng có thể chịu được vất vả 3 ngày chỉ có thể sản xuất 6 cái ổ trục bi? Người phụ trách thận trọng nói. Làm sao ít như vậy? Lưu Phong nhíu mày, số lượng này quá ít. Hắn muốn xe ngựa đâu chỉ nga nở chiếc, dạng này căn bản không thể tính làm sản xuất hàng loạt đi. Đại nhân, thủ công chế tác, đã là cực hạn. Người phụ trách ngượng ngùng nói, cái trán mồ hôi đều xuống tới. A, thủ công Lưu Phong giật mình, khó trách sản lượng ít như vậy. Hắn lập tức nghĩ đến máy hơi nước, nếu có máy hơi nước xem như động lực, một số người công phí sức mới có thể hoàn thành đồ vật. Hoàn toàn có thể nhường máy hơi nước thay thế, tỉ như thay đổi cuốn xích sắt đồng dạng. Tiếp lấy sản xuất đi, những ngày gần đây, ta sẽ điều một cái máy móc tới hỗ trợ. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Vâng. Người phụ trách thở phào, hắn còn tưởng rằng thành chủ đại nhân sẽ trách tội hắn đây. Xe ngựa này, mấy chiếc trùng tu thêm một điểm. Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Xin hỏi thành chủ đại nhân, muốn tới cái gì cấp bậc? Người phụ trách cẩn thận hỏi. Xe ngựa có mấy cái cấp bậc, lấy thành chủ đại nhân xe ngựa là nhất đỉnh cấp, còn có tấm ván gỗ xe ngựa vân vân. Cứ dựa theo ta xe ngựa một nửa chế tạo 10 chiếc đi. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn quyết định chơi cái xe ngựa nhãn hiệu đi ra, dị giới bản ô tô không, là dị giới bản xe ngựa nhãn hiệu. Hắn chính là như thế ác thú vị à. Chờ hắn đem cao su loại hình lấy ra, đều dự định tạo ô tô đâu. Đương nhiên, cái này chỉ có thể tạm thời ngẫm lại, chỉ sợ tạo ra đến ô tô, bay liên tục chính là một vấn đề vô cùng lớn. Vâng. Người phụ trách cung kính đáp.